Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 720, muốn sờ mặt của anh. Góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm người dưới thân, Tần Cận nhíu con ngươi lại. Tầm mắt bắt đầu rời xuống từ khuôn mặt nhỏ bởi vì thẹn thùng mà nhuộm lên đỏ hồng, một tấc, hai tấc, ba tấc. Dừng ở trước ngực cô, trong nháy mắt con ngươi vốn nóng rực trở thành một mảnh đỏ đậm, hầu kết anh vừa động. Anh quản em nhiều như vậy làm gì? Xoẹt, bàn tay to thô bạo xé nát quần lót của Diệp Từ. A a a, không muốn không muốn không cần, đừng như vậy đừng như vậy đừng như vậy. A a a a, cuối cùng Diệp Từ tránh khỏi vận rủi, bị Tần đại gia cởi hết sạch quần áo, hung hăng ngủ. Về phần nơi đó có bị nhìn thấy hay không, cô hoàn toàn không biết, bởi vì từ lúc bắt đầu đến kết thúc cô chỉ lo kêu và kêu thôi. Sau khi làm xong, Tần Cận lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp thuốc, mở ra, lấy từ bên trong ra một viên thuốc màu trắng, rót ly nước cùng đưa viên thuốc cho Diệp Từ. Uống đi, Diệp Từ bọc chăn mền dựa ngồi vào ở bên cạnh, nhìn thấy món đồ anh đưa tới, vẻ mặt cô mờ mịt, đây là cái gì? Thuốc tránh thai, Diệp Từ nghe tiếng thoáng sừng sốt, không phải anh mới vừa nói, về sau không dùng biện pháp ư, tại sao lại muốn để cho em uống thuốc tránh thai? Tối nay anh uống rượu, Tần Cận nặng nề nói. Tại sao anh uống rượu thì muốn để em uống thuốc tránh thai? Diệp Từ không vui hỏi. Uống rượu tạo thành ảnh hưởng với chất lượng TNG trùng, cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa nhỏ, cho nên hiện tại không thể để cho em mang thai. Tần Cận có chút tự trách, bởi vì theo ý anh, đàn ông để phụ nữ dùng thuốc tránh thai đều không phải đàn ông tốt. Nếu như trước khi anh làm liền ý thức được chuyện này, nhất định đã làm biện pháp an toàn trước đó, mà không phải lúc này để cho cô uống thuốc. À, đúng vậy, lúc này Diệp Từ mới nghĩ đến thưởng thức cơ bản nhất này, hút thuốc uống rượu cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định với phôi thai, một khi mang thai, rất có thể là dị dạng. Cô vội nhận lấy ly nước và thuốc tránh thai từ trong tay Tần Cận, đem thuốc thả vào trong miệng, ngửa đầu uống một hớp nước, nuốt thuốc xuống. Sau khi ăn xong, cô vươn tay về phía Tần Cận nói. Anh cho em thêm một viên đi. Tần Cận nhìn cô, lạnh lùng nhíu mày, em cho đây là kẹo sao? Không phải, em cảm thấy uống thêm một viên nữa sẽ đảm bảo hơn một chút, chúng ta không thể dùng sinh mệnh cục cưng để nói đùa. Tần Cận đột nhiên duỗi cánh tay dài ra, một tay kéo cô vào trong lòng, giọng nói có chút khàn khàn. Trong thuốc tránh thai còn có số lượng lớn kích thích, uống nhiều đối với thân thể không tốt, uống một viên là đủ rồi. Diệp Từ ngẩng đầu nhìn anh, nhưng mà, ngón tay suông dài nhẹ đặt ở trên môi của cô. Tần Cận không để cho cô nói hết lời, mà là càng thêm dùng sức ôm sát cô, thấp giọng nói. Về sau anh sẽ không để cho em uống nữa. Bởi vì một động tác này của anh, Diệp Từ nói không ra lời, cũng không có ý định nói thêm gì nữa. Không biết qua bao lâu Tần Cận mới buông cô ra. Anh đi mở nước, anh hoàn toàn xuống giường, trước khi đi vào phòng tắm không quên nhắc nhở cô. Ngồi dậy tắm rửa, được, nhìn bóng lưng của anh, Diệp Từ không kìm lòng được cong khóe môi lên. Tắm rửa xong đi ra, Tần Cận đã ngủ, Diệp Từ nhẹ nhàng rón rén đi đến bên giường ngồi xổm xuống, dùng tay chống cằm, vụng trộm nhìn mặt của anh. Mày kiếm mắt sáng, mũi anh tuấn, đôi môi mỏng đỏ mọng, cái cằm cương nghị, bộ dạng đao khắc rõ ràng, yêu mị mà tuấn. Góc truyện audio.com, Mỹ, đẹp quá, Diệp Từ muốn sờ sờ mặt của anh, vì vậy đưa tay ra. Nhưng ngay khi muốn đụng vào anh, cô lại tự giác thu tay trở về, sợ đánh thức anh. Cách chương.